Nhìn y đau tới như vậy, hắn cũng cảm thấy đau lòng, nhưng cảm giác đang làm mà bị đình lại ở giữa thật là làm cho hắn cũng chẳng dễ chịu gì. Rõ ràng phía trước chính là khoái lạc cực điểm, nhưng hắn lại bị kẹt lại ở giữa đường, tiến không được mà lui cũng không, tưởng tượng sâu bên trong kia là cảm giác ấm áp tuyệt vời đến thế nào. Nếu có thể hắn thực hận, không cần nghĩ tới hay quản bất cứ chuyện gì, cứ như vậy một hơi tiến thẳng đi vào, sau đó mặc kệ tất thảy đưa đẩy vùi mình thật sâu vào bên trong con người này. Nhưng nhìn y đau đớn khó nhịn, ngoài miệng thì mắng hắn nhưng lại cố gắng mở rộng thân thể tiếp nhận chính mình, hắn làm sao có thể như vậy tàn nhẫn. Vì thế hắn đành phải tiếp tục nhẫn nại, phát huy phong thái triển hộ vệ bền gan vững chí ẩn nhẫn không. Phát thú tính, GT, LT, đợi cho thân thể y thích ứng. Hai người cùng thở ra một hơi, sau bao lâu chờ đợi cuối cùng hai con người cũng hòa chung lam một thể. Da thịt cùng tiếp xúc nóng bỏng bao phủ lên nhau, từng sợi tóc đen buông xuống quấn chặt phân không ra tóc người hay tóc ta, tay chân tương giao, thân hình cùng hợp. Quả nhiên, là tư vị của cực lạc. Triển Chiêu nhìn người dưới thân, nếu cứ tiếp tục giằng co như vậy, chỉ sợ bình tĩnh ẩn nhẫn của hắn đều sẽ bị quang bỏ tận 9 tầng mây. Hắn sẽ điên cuồng mà chiếm lấy con người này, làm cho y khóc lóc xin tha. Hắn thực sự kiềm không nổi nữa mà, dũng đạo non mềm, mịn như nhung, nóng ấm siết chặt lấy dục vọng của hắn. Hắn ghé vào lỗ tai y nói nhỏ, Ngọc Đường, thật có lỗi, ta muốn bắt đầu động. Bạch Ngọc Đường theo bản năng nắm chặt lấy chăn đệm, trong cổ họng một tiếng rên rỉ tràn ra dạ sắp phong tình. Đến lúc này rồi mà còn có thể nhịn xuống thì đúng là đồ đầu gỗ. Gocchuyenaudio.com Triển Chiêu hôn lên bờ vai rồi tấm lưng hồng bạch kia, bàn tay nắm chặt lấy thắt lưng mềm dẻo, bắt đầu rong ruổi một vòng chinh phạt. Ngày hôm sau chính ngọ, bầu trời thật cao và trong xanh, ánh nắng thật vàng thật rực rỡ làm sao, nhưng không phải trời đẹp thì mọi chuyện cũng sẽ đẹp. Triển đại nhân, Bạch đại nhân, mau dậy đi, xảy ra chuyện lớn rồi. Triển đại nhân, Bạch đại nhân, Bạch Ngọc Đường miễn cưỡng mở mắt ra nhìn, nghĩ muốn đáp lại người ngoài cửa, lại phát hiện mình bị người từ phía sau gắt gao áp ở trên giường, ngay cả nhúc nhích một chút cũng thực khó khăn. Triển Chiêu, cái tên đầu sỏ gây ra việc kia vẫn không nhúc nhích. Triển Chiêu, vẫn không động đậy, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường tức giận, nhìn thấy cái tay của ai đó đặt ngay bên cạnh miệng của mình, há miệng cắn một miếng. A, một tiếng hét thảm, Ngọc Đường, ngươi làm gì vậy? Triển Chiêu nhảy lên, nhìn cổ tay của mình, mặt trên in lên một vòng dấu răng của con chuột kia. Làm cái gì? Bạch Ngọc Đường trong lòng oán khí bốc lên, trong lòng thầm mắng ai đó, nếu ngươi không gây sức ép cho ta cả một đêm, để bây giờ ta muốn động một ngón tay chút cũng không động nổi. Thực là giống một phế nhân mà, con mèo chết tiệt kia, còn dám ở đó mà hỏi làm cái gì. Đêm qua ban đầu thì còn kiềm chế một chút, nhưng sau đó thì hai người làm tới chẳng còn biết tới thiên địa gì hết, tới tận gần sáng, do miệt mài quá đó mà ngủ thiếp đi. Triển Chiêu trong đầu vẫn có chút lơ mơ chưa tỉnh ngủ, nhưng rồi bị tiếng đập cửa bên ngoài cùng tiếng gọi nháo lên của Triệu Hổ kéo hắn tỉnh lại ngay lập tức, nhất thời trên mặt hắn bị dọa tới trắng bệch. Mẹ ta, đến đây, Triệu Hổ, các ngươi giúp ta cản lại. Ta lập tức đi ra, chính là cản không được a, Triển đại nhân, Triệu Hổ mang theo tiếng khóc nức nở quát, ta lập tức ra ngay mà, Triệu Hổ ngươi mau đi phụ ngăn cản đi, Triển Chiêu vội la lên, là mẫu thân của hắn còn không rõ hay sao, hắn biết bốn người kia căn bản là không thể cản nổi người. Ta đi trước, Triển đại nhân ngươi cũng mau ra a, biết rồi, Triển Chiêu nhảy vội xuống giường vơ lấy quần áo rơi đầy sàn nhà mặc lên. Mặc gần xong hết, hắn như nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nhìn thấy Bạch Ngọc Đường vẫn như cũ, nằm úp sấp trên giường, động cũng chưa động qua. Ngọc Đường, người như thế nào còn không mau dậy a, nếu không nhanh lên. Hắn đang nói bỗng nhiên im bặt, không phải là hắn không muốn nói, mà là hắn nói không nên lời, tất cả tâm trí hô hấp lẫn mọi lời muốn nói đều bị nghẹn lại trước mỹ cảnh trước mắt. Chính ngọ dương quang xuyên qua tấm giấy dán cửa mỏng manh rơi vào trong phòng, đọng lại trên tấm lưng trần của Bạch Ngọc Đường, đem thắt lưng tinh mỹ kia nhuộm thành một màu trần bì, từng sợi tóc đen mượt xõa ra lan trên tấm nệm ánh lên màu đen càng làm tôn lên cơ thể tuyệt mỹ kia từng đường cong mê người, cặp mông trắng mịn căng tròn vênh lên, đôi chân trần dài mượt toàn thể tạo nên một mỹ cảnh khiến hắn không thể nào rời được tầm mắt. Kéo theo đoạn trí nhớ say đắm, ngọt ngào đêm qua, cặp mông căng tròn kia trong tay hắn xoa nắn như thế nào, mở rộng ra tiếp nhận hắn như thế nào, kẹp chặt lấy hắn như thế nào, còn đôi chân kia ôm lấy thắt lưng của hắn mời gọi ra sao, từng tiếng rên rỉ, từng vẻ mặt tư thế liêu nhân. Triển Chiêu, ngươi tên hỗn đản này, thời điểm này rồi còn đứng đó mà suy nghĩ cái gì vậy hả? Gocchuyenaudio.com Một chiếc gối đầu hướng mặt hắn lao thẳng tới, Triển Chiêu theo phản xạ vừa kịp nghiêng đầu né tránh, hung khí một đường vèo lướt qua mũi hắn. Triển Chiêu quay đi, lấy tay che lại máu không ngừng chảy ra từ mũi, một bên cố gắng xua đi những hình ảnh nên thơ đang lướt qua trong đầu, một bên cũng đống quần áo của mình vật lộn, trong đầu lại nhịn không được mà nghĩ xem, hắn có nên lấy vải che mắt lại lấy vài ngày hay không? Chứ nếu mà cứ tiếp tục như vậy, hắn cũng chẳng dám cam đoan rằng, trước khi bị mẫu thân tức giận mà đánh chết thì hắn cũng chết trước do mất máu quá nhiều. Sau khi xuống tới chỗ của Diêm Vương, hắn nên giải thích thế nào vì lý do gì mà hắn lại xuống đây uống trà với ngài ta đây? Xem cảnh đẹp quá độ, trình mình phun huyết mà chết, phải hạ dầu hoa địa ngục sao? Dầu hoa địa ngục tầng nào dành cho những ai ăn chơi trác tán? Ngọc Đường, ngươi muốn làm gì bây giờ? Muốn hay không cùng ta tới gặp nương? Bạch Ngọc Đường nổi trận lôi đình, ngươi, đồ con mèo vô dụng, nếu có thể động thì ta đã sớm chạy thoát thân rồi. Còn chờ ngươi đứng ở đó mà nói này nói nọ sao? Triển Chiêu lúc này mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra, mặt càng đỏ hơn. Miệt mài quá độ quả thật là không đúng, càng về sau tự chủ lại càng kém, tuy rằng đã cố gắng tránh xúc phạm tới y, nhưng mà ở thời điểm sục sôi như vậy ai quản được nhiều như vậy, bây giờ nghĩ lại mấy tư thế đó quả thật là... Ai cũng khó trách bây giờ y đứng không nổi. Kia, vậy được rồi, Ngọc Đường ngươi liền nghỉ ngơi trước đi. Triển Chiêu tiến lên, thu gọn lại chăn mền bị bọn họ làm cho rối tung rối mù hết cả lên, sửa sang lại góc chăn một chút, cúi người nhẹ nhàng hôn lên bờ vai của Bạch Ngọc Đường. Ta đi gặp mẹ ta, một lúc sau sẽ quay lại gặp ngươi. Bạch Ngọc Đường nhắm mắt lại, ừ một tiếng. Triển Chiêu nhìn một lượt từ bờ vai xuống thắt lưng, ánh mắt dừng lại ở cặp mông tròn tròn bán lộ bên ngoài chiếc chăn, hắn lắc đầu đè lại ảo tưởng tươi đẹp đang lờn vờn trong đầu. Nhìn lại trên giường không có máu, nhưng Ngọc Đường khẳng định bị thương, xem ra hắn phải nghĩ biện pháp thượng dược cho y mới được. Tại sao lại phải nghĩ cách thượng dược ư, đơn giản là tính khí của người kia thất thường, lại đừng nói tới thượng dược ở chỗ đó, hắn không bị chém vài kiếm mới là lạ. Mang theo một trời ảo tượng cảnh xuân diễm lệ trong đầu đảo lượn, Triển đại nhân, Triển đại hộ vệ, bày ra một bộ dáng thực anh hùng khí khai làm sao, tráng sĩ đoạn cổ tay bi tráng tiến về phía cửa. Ly, Triển Chiêu, ân, đừng có chết ở trong tay bà ấy. Bạch Ngọc Đường nhắm mắt lại, lẩm bẩm một câu, ngươi là đang lo lắng cho ta sao? Nhưng sao hắn lại nghe thấy giọng điệu của ai đó đang vui mừng trước kẻ khác gặp họa vậy? Ta yêu ngươi, vẫn là giọng như thế. Triển Chiêu mỉm cười, ta yêu ngươi, cách chương.